xin cho con xây trong mình Ngài niềm vui dân thiên hạ khi bước vào bên Thánh Chúa Trời con.